Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, đại bại 10 đại cự đầu. Oanh, 10 đại cự đầu, toàn bộ đều thi triển ra thánh vực cùng thánh vực liên thành một mảnh, bao phủ cả mảnh trời không, liền như là một tấm dệt lưới, hướng phía Lôi Đạo ba người đi đầu chùm tới. Mà lại, còn có Thánh Bảo Vương ấn lực lượng, tựa hồ theo bốn phương tám hướng, gắt gao hạn chế lại Lôi Đạo ba người hành động. Uyên Xuyên Công, Cửu Hoàng Tử, đều trước tiên bị áp chế lại. Bọn hắn thánh vực, tại Thánh Bảo Vương ấn cùng với 10 đại cự đầu thánh vực áp chế xuống, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Cái này là khoảng cách. Tại Đông Cực Vương quốc ở trong động thủ, Lôi Đạo ba người không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Huống chi, đối phương còn người đông thế mạnh, có chừng 10 đại cự đầu. Tới tốt lắm, 10 đại cự đầu, còn có Thánh Bảo Vương ấn. Vậy liền nhìn một chút, có thể hay không xé rách Lôi Mỗ thánh vực. Lôi Đạo vẫn như cũ thẳng tắp lấy thân thể. Sau một khắc, Lôi Đạo tám cỗ thánh thể trong nháy mắt hiển hiện ra, sôi trào mãnh liệt hóa hải thánh thể, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, lấy ra một bộ phận thánh thể lực lượng, trực tiếp tạo thành một mảnh thánh vực. Bất quá, đây là phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Bất quá, cho dù là Lôi Đạo tám cỗ thánh thể hình thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực, tại Đông Cực Vương Thánh Bảo Vương ấn cùng với 10 đại cự đầu áp chế xuống, vẫn như cũ chống đỡ hết nổi, không ngừng lập lòe, tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Uyên Xuyên Công, Cửu Hoàng Tử, tiến vào Lôi Mỗ hóa hải thánh thể bên trong, không muốn có bất kỳ kháng cự nào. Sau một khắc, Lôi Đạo hóa hải thánh thể càng là đột nhiên một quyền, đem Uyên Xuyên Công cùng Cửu Hoàng Tử đều cuốn vào đến hóa hải thánh thể bên trong. Bằng không mà nói, hai người căn bản là gánh không được, nói không chừng thánh thể đều sẽ bị ma diệt, từ đó ngã xuống. Ông, Uyên Xuyên Công cùng Cửu Hoàng Tử đều là thánh thể cửu trọng thánh tôn, hết thảy có 18 cỗ thánh thể. Khi lấy được Lôi Đạo nhắc nhở về sau, hai người đều không có có bất kỳ chống cự gì. Lập tức, này 18 cỗ thánh thể một phần lực lượng bị hóa hải thánh thể cho lấy ra, chuyển hóa làm phiên bản đơn giản hóa thánh vực, làm Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cường hãn hơn. Chẳng qua là cường hãn hơn nữa phiên bản đơn giản hóa thánh vực, đối mặt 10 đại cự đầu phô thiên cái địa cuốn tới thánh vực, cũng là như vậy yếu ớt. Lôi Đạo đương nhiên sẽ không dùng dạng này thánh vực tới cứng kháng 10 đại cự đầu. Hắn còn có cuối cùng thủ đoạn, cái kia chính là hủy diệt quy tắc. Oanh, lập tức Lôi Đạo điều động hủy diệt quy tắc lực lượng, trùng trùng điệp điệp hủy diệt quy tắc trực tiếp hàng lâm xuống. Mà lại lần này không còn là 90% phân tích độ hủy diệt quy tắc, mà là 99% phân tích độ hủy diệt quy tắc lực lượng. Toàn bộ đều dung nhập vào Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực ở trong, nhường Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều lập tức biến đen như mực, thoạt nhìn tương đương quái dị. 10 đại cự đầu tự nhiên đều cảm nhận được loại biến hóa này, từng cái nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Quy tắc chi lực, làm sao có thể? Đây tuyệt đối là quy tắc chi lực, chẳng qua là một cái không quan trọng thánh thể bát trọng thánh tôn, làm sao có thể nắm giữ quy tắc chi lực? Chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ quy tắc chi lực. Không, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ quy tắc chi lực. Hẳn là liền như cùng chúng ta đế tông ở trong một chút lão già một dạng, vẻn vẹn chẳng qua là tại phân tích quy tắc chi lực, còn không có nắm giữ phân tích quy tắc chi lực. Vậy cơ hồ là nửa cái chân đều bước vào đến đại đế cảnh giới bên trong. Khó trách kẻ này khủng bố như thế, dùng không quan trọng thánh thể bát trọng cảnh giới thậm chí có thể chém giết Nam Vân Vương. Nguyên lai, hắn thế mà đã bắt đầu ở phân tích quy tắc chi lực. Kẻ này tuyệt không thể lưu, bằng không ngày sau tất thành đại đế. 10 đại cự đầu, ngoại trừ Đông Cực Vương mà bên ngoài, mặt khác 9 đại cự đầu đều là Phi Tiên Đế Tông cửu trọng trưởng lão. Đế Tông ở trong có đại đế, mà lại bọn hắn cũng trải qua thường gặp được đại đế. Thậm chí, Đế Tông ở trong còn có hoàn chỉnh truyền thừa. Bởi vậy, bọn hắn đối với đại đế, đối với thánh thể cửu trọng về sau tu hành, có hết sức trực quan hiểu rõ. Đây cũng là tông môn chỗ tốt. Bởi vậy, bọn hắn liếc thấy ra tới, Lôi Đạo Kỳ thật đã bắt đầu phân tích quy tắc. Bình thường phân tích quy tắc thánh tôn, trên cơ bản đều là một chút đỉnh tiêm thánh thể cửu trọng thánh tôn. Một khi bắt đầu phân tích quy tắc, vậy liền mang ý nghĩa thành tựu đại đế không xa, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thậm chí đều có thể xưng là nửa bước đại đế. Loại người này rất ít trước mặt người khác xuất hiện, bình thường đều tại bế tử quan, nắm chặt hết thảy thời gian phân tích quy tắc. Mọi người không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà đã bước vào đến hiểu rõ tích quy tắc mức độ, mà lại tựa hồ còn hết sức thuận lợi, có thành tựu. Trong lúc nhất thời, cho dù là Đông Cực Vương, trong lòng cũng hết sức rung động, nhưng ở rung động đồng thời, trong lòng của hắn sát cơ lại nặng hơn. Hôm nay đã đem Lôi Đạo cho làm mất lòng, không đem Lôi Đạo chém giết, vậy hắn liền sẽ chết tại Lôi Đạo trong tay. Bởi vậy, Đông Cực Vương đã không có đường lui. Thế là, 10 đại cự đầu thánh vực đúng hạn mà tới. Đồng thời, Đông Cực Vương Thánh Bảo Vương Ấn, cũng như tòa thứ nhất mỏm núi, hung hăng đè ép xuống. Tại loại công kích này phía dưới, chỉ sợ là bất luận cái gì thánh tôn đều không thể ngăn cản. Cho dù là những cái kia đang tại phân tích quy tắc lão già, cũng rất khó ngăn cản. Ầm ầm, Lôi Đạo ánh mắt rất bình tĩnh, trơ mắt nhìn thánh vực cùng với thánh bảo vương ấn hạ xuống. Mà hắn cậy vào, liền về sau tầng này thánh vực, hoặc là nói là dung hợp 99% phân tích độ hủy diệt quy tắc lực lượng phiên bản đơn giản hóa. Thánh vực tăng lên 9% hủy diệt quy tắc lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lôi Đạo cũng không biết, nhưng hắn biết, đạt đến 90% phân tích độ về sau, mỗi phân tích 1%, vậy cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, huống chi là 9%. Bởi vậy, hiện tại Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, đã mạnh mẽ đến liền Lôi Đạo cũng không biết mạnh cỡ nào mức độ. Đối mặt 10 đại cự đầu, Lôi Đạo cũng muốn thử một lần. Hắn hôm nay thực lực chân chính đến tột cùng đạt đến trình độ nào? 10 đại cự đầu thánh vực cộng thêm thánh bảo vương ấn, hung hăng rơi xuống Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực phía trên. Lập tức, tầng này phiên bản đơn giản hóa thánh vực liền như là bị áp xúc, tại bị điên cuồng áp xúc, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. 10 tầng thánh vực lực lượng theo 4 phương 8 hướng thay nhau ra trận, điên cuồng cắn giết lấy Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thậm chí còn có thánh bảo vương ấn cũng hung hăng nện ở phiên bản đơn giản hóa thánh vực phía trên. Thoạt nhìn, Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị đè sập xoắn nát. Nhưng Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực lại vẫn luôn chống đỡ lấy. Mặc cho 10 đại cự đầu đủ loại thủ đoạn, vẫn như cũ lù lù bất động. Làm sao có thể? 10 đại cự đầu đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn có thể là 10 đại cự đầu a? Thậm chí còn tại Đông Cực Vương trong nước chiếm cứ lấy sân nhà chi lợi. Thánh bảo vương ấn uy năng cũng phát huy tới lớn nhất trình độ. Làm sao có thể không làm gì được không quan trọng một cái Lôi Đạo? Dù cho Lôi Đạo là nửa bước đại đế, cũng gánh không được a. Nhưng đây cũng là sự thật, lôi đạo trận, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực tiêu hao rất lớn. Nhưng cuối cùng trận, đây là phiên bản đơn giản hóa thánh vực tăng thêm 99% phân tích độ hủy diệt. Quy tắc chung nhau tác dụng kết quả, lôi đạo trong mắt cũng là tinh mang lóe lên nói, nên lôi mỗ. Sau đó, lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực trong nháy mắt khuếch trương. Hướng phía cách hắn gần nhất một tôn cự đầu hung hăng bay tới. Liền như là kinh khủng thủy triều, như phong bạo, đem một tôn cự đầu trực tiếp cuốn vào trong đó. Phốc phốc, cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Này tôn cự đầu dù cho đồng dạng có thánh vực, nhưng bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cuốn vào về sau. Hắn trên người thánh vực, trong nháy mắt liền bị nghiền nát, biến thành bột mịn, đến mức 9 bộ thánh thể. Càng là một trong chớp mắt, liền bị triệt để ma diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người an tĩnh, dù cho liền lôi đảo đều có chút giật mình. Hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực mạnh như vậy. Chút thời gian trước, lôi đảo muốn chém giết thánh thể cửu trọng, còn cần hao hết khổ tâm. Mà bây giờ, cứ như vậy tùy ý một quyền, một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Thế mà liền vẫn lạc. Đây cũng quá buông lỏng a, là hủy diệt quy tắc lực lượng. Đã giải tích 99% hủy diệt quy tắc lực lượng. Mạnh đáng sợ, tại hủy diệt quy tắc phía dưới. Cái gì thánh vực, cái gì thánh thể, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo trong ánh mắt tinh mang chớp động. Hắn cũng tương đương hưng phấn. Hủy diệt quy tắc, rất mạnh. Lôi đạo tự nhiên rõ ràng, nhưng trước đó phân tích đến 90% thời điểm. Dung nhập vào thánh vực bên trong, kỳ thật mạnh cũng mạnh có hạn, nhưng ai có thể nghĩ tới. Phân tích độ đạt đến 99% hủy diệt quy tắc lực lượng. Sẽ đáng sợ như vậy. Lần thứ nhất, lôi đạo có chút hiểu rõ, vì sao quy tắc lại là cái thế giới này bản chất nguyên nhân. Nắm giữ quy tắc. Vậy liền nắm giữ cái thế giới này bản chất. Bởi vậy, đại đế mới có thể cao cao tại thượng. 10 đại cự đầu, thoáng qua liền biến thành 9 đại cự đầu. Đông cực vương đám người trong lòng đều kinh hãi muốn chết. Này cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ không đúng vậy. Bọn hắn trước đó mưu tính. Hợp bọn hắn 10 đại cự đầu lực lượng. Lại có thánh bảo vương ấn. Phía dưới mặt đất. Cơ hồ là quét ngang vô địch, nhưng bây giờ đâu, 10 đại cự đầu đã biến thành 9 đại cự đầu. Phốc phốc, lại là một tôn cự đầu đào thoát không kịp, bị lôi đảo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cuốn vào. Trong nháy mắt, ép thành bột mịn, lôi đảo đã hiểu rõ, hắn có thể ma diệt thánh thể cửu trọng cự đầu, thậm chí đem thánh vực đều ép thành bột mịn, nguyên nhân chân chính. Nhưng thật ra là hủy diệt quy tắc lực lượng. Hủy diệt quy tắc, vốn là chủ trưởng phá hư quy tắc. Uy năng mạnh, không thể tưởng tượng, tùy tiện nghiền nát một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Vậy đơn giản dễ dàng, căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí, giờ phút này lôi đảo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Kỳ thật công kích xa so với phòng ngự đều lợi hại hơn. 10 đại cự đầu, có thể chống đỡ được lôi đạo bao lâu thời gian? Trốn, mau trốn, không thể địch, cái này người không thể địch. Đại đế phía dưới, lôi đạo cơ hồ vô địch. Mau trốn về sơn môn, chờ đại đế trở về lại trảm kẻ này. Phi tiên đế tông 9 đại cự đầu, hiện tại đã chỉ còn lại có thất đại cự đầu. Từng cái điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn trốn về phi tiên đế tông. Nơi nào còn dám cùng lôi đạo đại chiến. Thậm chí không biết phi tiên đế tông này chút cự đầu trưởng lão. Liền liền đông cực vương. Giờ phút này cũng là khẽ cắn răng. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà lại trốn tốc độ là nhanh nhất. Dù sao, đông cực vương có thánh bảo vương khắc ở tay. Nơi này vẫn là hắn, sân nhà. Luận chạy trốn, Đông Cực Vương khẳng định trốn nhanh nhất. Bất quá, Lôi Đạo để mắt tới liền là Đông Cực Vương. Những người khác có thể trốn, nhưng Đông Cực Vương không thể trốn. Đông Cực Vương, ngươi là Lục Vương một trong. Căn cơ ngay tại Đông Cực Vương quốc. Ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Lôi Đạo giống như cười mà không phải cười. Đang khi nói chuyện, phiên bản đơn giản hóa thánh vực đã nhanh chóng khuếch trương. Hướng phía Đông Cực Vương bao phủ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,